Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 951, thuốc bổ công hiệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chủ nhật buổi sáng, đang trong phòng làm việc bận rộn giản ra, chợt nghe nhẹ nhàng tiếng đẩy cửa, ngẩng đầu liền thấy một cái đầu nhỏ từ trong khe cửa dò xét đi vào. Giản tỷ tỷ. Sư tỷ nói cho ta, có thể tới nơi này cầm sô-cô-la, có phải là thật hay không à? Giản gia hướng nàng ngoắc tay, cười híp mắt nói, Tiết Lâm Lâm, là thật, tiến vào, nàng khom người từ mấy cái dương bên trong. Tất cả lấy ra mấy khối đóng gói tuyệt đẹp bản trạng sô-cô-la. Đưa cho rón rén tiến vào Tiết Lâm Lâm, nói, tổng cộng là 5 khẩu vị. Cộng 20 khối, là bác sĩ Lâm cố ý từ nước Đức mang về, phân cho mọi người lễ vật. Cảm ơn giản tỷ tỷ. Tiết Lâm Lâm cao hứng nhận lấy sô-cô-la, lại lấy ra mấy khối đưa cho giản gia. Nói, ta mời ngươi ăn sô-cô-la. Giản gia chính là vui vẻ. Nói, không cần, ta cũng có, đã ăn rồi mấy khối. Ăn nữa, liền được một đêm không ngủ. Cứ vận động tới tiêu hao calorie. Tiết Lâm Lâm liền đem sô-cô-la đi mình trong túi chứa. Lại chú ý một chút. Gian bên trong không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra. Nhẹ giọng hỏi. Giản tỷ tỷ. Lão sư không ở phòng làm việc sao? Đi phòng bệnh. Ngươi có chuyện. Tiết Lâm Lâm xé ra một khối sô-cô-la đóng gói. Cắn một cái. Híp mắt. Một bộ rất hưởng thụ hình dáng. Cái này sô-cô-la thật ăn thật ngon đấy. Nàng lại giải thích. Có một chuyện nhỏ. Đây không phải là trước đoạn thời gian. Lão sư xem ở ta thỉnh cầu lên. Giúp chẩn đoán một người thiếu niên đau dạ dày. Cái tên kia là một cái giải phẫu nhỏ. Hôm nay là hoàn toàn bình phục. Dạ dày vậy không đau. Phụ mẫu nàng liền muốn mời lão sư ăn bữa cơm. Biểu đạt một chút cảm ơn. Giản gia nhẹ ồ một tiếng, nói, bác sĩ Lâm cái này 2 tuần lễ rất bận rộn, trên tay có một cái là viết thạc sĩ luận văn tiến hành nghiên cứu khóa đề. Còn có liệt ở chương trình trong ngày lên giải phẫu, thì có 4 ca đây, có rất lớn tỷ lệ, sẽ không đáp ứng cái này yến thỉnh. Tiết Lâm Lâm gật đầu nói, ta hiểu, chỉ là bị người nơi nhờ. Làm sao vậy phải đem lòng của người ta ý truyền đạt một chút à? Giản gia khẽ cười nói. Ngươi không phải nói, bác sĩ Lâm là xem ở thỉnh cầu của ngươi lên, mới chẩn đoán cái đó thiếu niên sao? Người nhà kia nhất hẳn cảm tạ hẳn là ngươi, mới đúng à? Tiết Lâm Lâm cười hắc hắc, nói, đã cảm tạ qua, nàng từ trong túi áo móc ra một cái điện thoại di động mới. Khoe khoang một chút. Nói, chính là cái này mới nhất ra điện thoại trái cây đây. Ta vốn là không cần, nhưng là người ta nhưng là cứng rắn cấp cho. Không muốn còn không được. Hì hì, giản gia nhận lấy điện thoại di động thưởng thức một chút. Lại đưa trả lại cho Tiết Lâm Lâm. Nàng ngược lại là không có sinh lòng hâm mộ. Giản gia ở vị trí này lên, mới làm việc vậy không đến 1 tháng thời gian. Có người cố ý tìm đến cửa đưa tiền nhét vật hành vi. Đã không phải là 1 lần 2 lần. Mục đích của những người này. Nàng là trong lòng biết bụng minh. Liền là muốn cho nàng ở Lâm Kiệt trước mặt nói mấy câu. Đề cử một chút bệnh nhân. Loại chuyện này. Ở nhậm chức ban đầu. An Khả Hinh liền nghiêm nghị đã cảnh cáo. Đây là kiên quyết diệt sạch. Là một đạo không thể vượt qua dây đỏ. Chỉ phải xuất hiện như vậy sự việc, chính là giết không tha. Giản gia đặc biệt quý trọng công việc này, nàng cũng không muốn lấy thân dò xét, làm nàng lấy được công việc này lúc. Vậy mấy cái bạn cùng phòng, còn có những bạn học kia hâm mộ ghen tị ánh mắt. Nàng nhưng mà rành rành trong mắt, mình tựa như vượt qua những cái kia xuất ngoại du học. Thi đậu thạc bác bạn học. Nhảy một cái trở thành trong lớp nhất người may mắn. Loại cảm giác đó, so sánh năm trước, bởi vì bệnh say máu, thực tập bị bệnh viện lui về bị đãi ngộ, có thể nói là khác xa lắc xa lơ, giản ra sâu sắc rõ ràng. Loại biến hóa này căn nguyên liền bởi vì Lâm Kiệt, mình trở thành Lâm Kiệt thư ký nhân vật tầm thường. Cái này một tháng, giản ra đối với Lâm Kiệt tâm tính, cũng là thăm dò rõ một ít. Lâm Kiệt đối với công tác, đối với bệnh nhân đó là một tia không qua loa, đối với học sinh yêu cầu cũng là tương đương hà khắc. Nhưng là ở những phương diện khác, Lâm Kiệt biểu hiện tương đương hiền lành. Hơn nữa, giản ra vậy phát hiện, Lâm Kiệt là một cái tấm lòng người rất tốt, mà An Khả Hinh, Lăng Mộng Kiều, Trình Tinh Quang, còn có hắn những người bạn kia cửa, bọn học sinh, mơ hồ hợp thành một vòng, cầm hắn bảo vệ ở bên trong. Hôm nay, giản gia cũng có may mắn trở thành cái vòng này một thành viên. Nàng đã quyết định, nhất định phải thật tốt biểu hiện, chăm chỉ làm việc, tranh thủ lấy được càng nhiều hơn tín nhiệm. Đây là, giản gia nghe được tiếng bước chân quen thuộc, lập tức đứng dậy đi kéo cửa phòng ra, liền thấy Lâm Kiệt phụng bồi một vị tóc bạch kim mặt trẻ con. Tinh thần sáng láng cụ già đi tới, ở sau lưng của hai người, trừ Lâm Miểu, Tần Cương bên ngoài, còn có một vị đẹp trai ánh mặt trời thanh niên. Lão sư, buổi sáng tốt, tiến lên chào hỏi một tiếng Tiết Lâm Lâm. Vậy chú ý tới phía sau lão nhân người thanh niên kia. Nàng ánh mắt chính là sáng lên, giống như là phát hiện tân đại lục vậy. Móc ra một khối sô-cô-la liền đưa tới. Soái ca, mời ngươi ăn sô-cô-la. Ngươi dáng dấp thật là đẹp trai à. Và lão sư đều có một so. Ngươi có bạn gái không? Có thể thêm một WeChat sao? Gặp mình người hâm mộ, ở trước mặt mình trắng trợn đi lấy lòng một tên khác. Lâm Kiệt liền có chút tức giận, quát lên, Tiết Lâm Lâm, hồ nói bậy bạ gì đấy? Tiết Lâm Lâm tựa hồ ý thức được vấn đề ở chỗ, vội vàng giải thích, lão sư, ngươi có thể đừng tức giận, ta đối với cái này rất đẹp trai không có hứng thú. Hắn mặc dù đẹp trai, nhưng so với lão sư ngài, còn có 108.000 dặm khoảng cách đây. Ta đây là ta cái đó ăn ngon lười làm tiểu gì. Muốn WeChat đây, nàng đã đáp ứng ta. Phải đến một cái độc thân anh đẹp trai WeChat, liền cho ta 200 tiền xài vặt, giá trị nhan sắc cao, còn có tiền thưởng. Cái này mấy câu giải thích, để cho Chu Tử Diễm lại buồn rầu vừa buồn cười. Hắn nhận lấy Tiết Lâm Lâm đưa tới sô-cô-la, hỏi, liền ta cái này giá trị nhan sắc, có thể là ngươi kiếm nhiều ít tiền thưởng đâu. Tiết Lâm Lâm lui về phía sau một bước, trên dưới quan sát Chu Tử Diễm một phen, nói khẳng định, 800 tiền thưởng, không thể nhiều hơn nữa. Mới 800 à? Chu Tử Diễm buồn cười hỏi, nếu như là ngươi lão sư đâu? Tiết Lâm Lâm cẩn thận nhìn Lâm Kiệt một mắt, nói, lão sư đều có sư mẫu, không phải độc thân, bất quá, ta tiểu gì có thể nói rồi. Nếu như có thể tìm một cái chỉ có lão sư một nửa điều kiện, nàng liền cho ta 10.000 tiền thưởng. Lâm Kiệt không nhịn được mắng, càng nói càng không giống, nhanh nên làm gì thì làm cái đó đi. Lão gia tử, mời. Chu lão gia tử nhìn Tiết Lâm Lâm, ha ha cười nói, cái này bé gái, thật không tệ, còn có người tuổi trẻ được a, thanh xuân có sức sống, không có ràng buộc. Lâm Kiệt, Lâm Miểu, Chu lão gia tử, Chu Tử Diễm vào trong phòng làm việc gian liền ngồi, đợi giản gia bưng lên trà nóng sau đó, Lâm Kiệt nhẹ giọng hỏi, lão gia tử, vị kia Elena, lấy ngài phán đoán, nàng tình huống thân thể, còn có nàng đứa nhỏ. Chu lão gia tử nếm một cái trà nóng, khen, trà ngon, hắn lại thanh âm chậm rãi nói, vị này ngoại quốc nữ sĩ, mặc dù thân thể âm dương có chút mất thăng bằng, nhưng là còn có thể dáng chống đỡ, nàng trong bụng trẻ sơ sinh, cũng coi là khang kiện. Lâm chuyên gia, ý ngươi là, muốn dùng thuốc bổ cho nàng đại bổ một chút. Lâm Kiệt gật đầu nói, đúng, nàng muốn tiến hành giải phẫu, đối với thân thể tổn thương rất lớn, nếu như sau khi giải phẫu rất là yếu, vậy lưu lại khối u rất có thể sẽ thừa dịp hư mà vào. Trắng trợn phát triển, Lâm chuyên gia, ta quả thật có thể cho nàng mở mấy thuốc thích hợp thuốc bổ. Chỉ là, Chu lão gia tử nghi ngờ nói, cái này thuốc bổ hiệu quả là toàn phương vị, không cách nào làm được định hướng định tính. Nói cách khác, cái đó khối u vậy sẽ phải chịu thuốc bổ bồi bổ. Mà bệnh nhân bây giờ tình huống là, vậy khối u hoạt tính, muốn vượt qua bình thường sức khỏe tổ chức, cái này thì sẽ tạo thành khối u được lợi trình độ. Muốn vượt xa qua bệnh nhân thân thể được lợi, Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, cái vấn đề này, ngược lại là có thể áp dụng Tây y phương pháp giải quyết. Ta cho bệnh nhân tới một cái xương sống, đâm, đặt vào nhẹ lượng thả bắn vật định hướng ức chế, tới tạm thời ức chế khối u sinh trưởng. Chu lão gia tử gật đầu nói, nếu có biện pháp giải quyết, ta thì không có vấn đề. Như vậy, ngày hôm nay chạng vạng tối, Lâm chuyên gia ngươi phái người tới tiệm thuốc lấy thuốc là được rồi. Thật cảm tạ lão gia tử. Lâm Kiệt lại một chỉ Lâm Miểu, cười hắc hắc nói, lão gia tử, ngài cực khổ đi nữa khổ cực, lại cho muội muội ta cầm cái mạch chứ. Chu lão gia tử ha ha cười một tiếng, nói, cái này không có gì cực khổ. Mấy phút sau đó, Chu lão gia tử nắm tay từ Lâm Miểu trên cổ tay thu hồi. Chậm rãi hỏi, cô bé, ngươi có phải hay không thường xuyên ở nửa đêm thức tỉnh à? Lâm Miểu liếc Lâm Kiệt một mắt, do dự một chút, gật đầu nói, lão gia tử, từng có, bất quá cũng chính là như vậy 2-3 lần. Không nhiều, không phải thường xuyên từ trong mộng thức tỉnh. Nghe nàng vừa nói như vậy, Lâm Kiệt cũng rất là tự trách. Lâm Miểu nhất định là bởi vì lo lắng mình mới sẽ gặp ác mộng. Hắn vội vàng hỏi, lão gia tử, muội muội ta thân thể là phải không? Chu lão gia tử khuyên, Lâm chuyên gia, không cần quá lo lắng. Bé gái thân thể, so sánh lần trước bắt mạch, đã tốt lắm rất nhiều. Có thể nói là hoàn toàn thoát khỏi đèn cạn dầu hiểm cảnh. Chỉ là nha đầu còn có ưu tư triền thân, đêm hoảng sợ triệu chứng. Ta điều chỉnh lại một chút toa thuốc, tăng thêm một ít an thần nuôi ngủ công hiệu. Chu lão gia tử lại nhắc nhở, Lâm chuyên gia, ngày thường muốn hơn để cho nha đầu giữ sáng sủa tâm cảnh, không muốn nhiều lo nghĩ. Lâm Kiệt đưa tay sờ một chút Lâm Miểu đầu, đau lòng nói, lão gia tử, ta sẽ hết sức. Chu lão gia tử lại đưa tay nói, tới, Lâm chuyên gia, ta lại cho ngươi cầm một chút mạch. Mấy phút sau, hắn nhẹ giọng cười nói, Lâm chuyên gia, ngươi thân thể so ta dự trù ở giữa tốt hơn rất nhiều. Sau này không cần uống nữa thuốc bổ, bổ quá mức sẽ không tốt, cũng may ngươi cũng không phải độc thân, có phát sao sao lực con đường. Lời nói này để cho Lâm Kiệt có chút ngại quá. Hắn nhìn về phía Chu Tử Diễm, đổi một đề tài, hỏi, ngươi luận văn đáp biện kết thúc. Chu Tử Diễm gật đầu nói, tuần trước mới vừa kết thúc. An Tổng nói, tuần tới có một cái tuyển mộ hoạt động, nếu như có thời gian, sẽ để cho ta sớm một chút trở về hỗ trợ một chút. Lâm Kiệt biết, bệnh viện An Lâm tuần tới phải đi vệ giáo tuyển mộ y tá. An Khả Hinh đây là muốn thực hành Mỹ Nam kế, cầm ngươi luận văn, phát cho ta xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/di/nối/qoc/nối/loc/nối/mac/nối/tas/ans/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.